hôn lễ yến hội so với lần đính hôn trang trọng hơn nhiều. Bá tước phủ trong đình viện của Lâm Lôi. Lâm Lôi, thuyền đội của chúng ta phải về Ngọc Lan đế quốc rồi, ta cũng phải theo lão sư quay về. Địch Trị Á nhìn Lâm Lôi, cắn môi thấp giọng mà nói. Gương mặt vốn tươi cười của Lâm Lôi chớp mắt liền ngừng trệ. Biết Địch Trị Á phải đi, trong lòng Lâm Lôi không khỏi đau đớn. Địch Trị Á ở cùng mình mấy tháng nay chính là đoạn thời gian nhẹ nhàng nhất trong mười mấy năm gần đây của Lâm Lôi. Mỗi ngày bản thân đều tràn ngập nụ cười. Phải đi rồi sao? Lâm Lôi cố nở một nụ cười. Vậy chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Địch Lý Á lại bật cười, nàng nhìn thấy được Lâm Lôi trong lòng không từ bỏ được. Bật quá, ta đã nói với lão sư, để lão sư người về trước, ta với thần phận cá nhân tiếp tục ở lại đây, được không? À, Lâm Lôi không biết nên khóc hay nên cười. Huynh không cao hứng sao? Địch Lý Á nhớ mày. Cao hứng chứ. Lâm Lôi vội nói, lên đó trịnh trọng nhìn Địch Lý Á nói. Địch Lý Á, nói cho nàng biết một chuyện nhá. Chuyện gì thế? Địch Lý Á háo hức nhìn Lâm Lôi. Chứ sau khi đệ ta kết hôn, ta chắc chắn sẽ tới hỗn loạn trì lĩnh. Lâm Lôi nói. Ồ, vậy ta cũng đi theo ngươi. Địch Lý Á không chút dò dự nói theo. Nhưng đúng lúc này, mấy tiếng hét hưng phấn vang lên phía xa. Mấy đạo thân ảnh mau chóng lao tới bên ngoài của đình viện phủ của Lâm Lôi. Cái tỷ lớn giọng đầu tiên. Đại nhân, tứ ca của ta cũng đột phá, đạt tới cửu cấp rồi. Trong năm huynh đệ ba khác xuất hiện một thánh vực thứ tư rồi. Lại một thánh vực nữa ư? Lâm Lôi trên mặt không nén nổi hiện lên một nụ cười. Nàng huynh đệ ba khắc này đích xác là rất dễ dàng làm cho người ta kinh hỉ đấy. Trong năm huynh đệ, hôm nay ba khắc, An Khoa, Bố Ân, Cái Tỳ bốn người đều đã đạt ở cửu cấp, sau khi biến thân đều có thực lực là thánh vực. Còn lão Tam Hắc Sa thấp hơn một chút, tùy thời đều có thể đột phá. Trong năm huynh đệ thì ba khắc, Cái Tỳ, Hắc Sa ba người đã lĩnh ngộ được cử trọng nhược khinh. Đợi sau đại hôn của đệ trước khi xuất phát tới hỗn loạn trì lĩnh, có năm huynh đệ ba các hỗ trợ, làm chuyện gì thì cũng đơn giản hơn. Trong mắt của Lâm Lôi lóe ra quang mang khó hiểu. Tương lai đại hỗn loạn trì lĩnh cùng với việc trực tiếp đối mặt với quang minh giao đình, đáy lòng của Lâm Lôi cũng có chút cấp bách. Ngoại trừ sự việc kinh hỉ do Bố Ân đạt tới cửu cấp ra, thì mọi người trong Quá Bá Tước phủ cũng đang đợi chờ yến hôn. Ốc Đốn mỗi ngày đều cười rất tươi. Lần này hôn lễ của Ốc Đốn và Nina được cử hành trong hoàng cung, náo nhiệt còn hơn cả lần đính hôn trước. Trong đình viện ù tĩnh, sau khi tu luyện xong, Lâm Lôi ngồi trên thạch bàn, nhấc tay lấy ra một bình rượu, vừa uống rượu vừa nhìn về phía trước như đang suy tư. Nhìn bộ dạng của Lâm Lôi rõ ràng là đang có chuyện suy nghĩ, đôi mắt nhỏ tinh nghịch của Bối Bối trộm liếc nhìn Lâm Lôi. Bối Bối chỉ chớp mắt đã ở trên bàn của Lâm Lôi. Lâm Lôi bị Bối Bối dọa cho giật mình. Bối Bối, ngươi làm cái gì thế? Bối Bối đứng thẳng lên, hai chi trước khoanh trước ngực, ánh mắt như thẩm vấn nhìn Lâm Lôi. Căn cứ theo sự quan sát của Bối Bối ta, ta phát hiện lão đại người tử xuân rồi đấy. Ngữ khí của Bối Bối rất xác định. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Ta là đang nghĩ đến mấy vị hảo huynh đệ thôi. Không lâu nữa là đến đại hôn của Ốc Đốn rồi. Bất quá, già lộ lão đại, lão nhị, lão tứ, bọn họ vẫn chưa tới nữa. Lâm Lôi bây giờ thở dài ra một hơi, cũng không biết ba người bọn họ giờ đây thế nào rồi. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người hảo huynh đệ này trong lòng Lâm Lôi có phần lượng rất lớn, tình cảm như thân huynh đệ vậy. Cuộc sống của Lôi Nặc lúc này cũng không quá tốt. Sau những ngày nghỉ ngắn ngủi, hắn đã trở lại quân đội. Cho dù là trường đại chiến giữa Lâm Lôi và Hắc Đức Sâm, hắn cũng không đi xem được. Bởi vì hắn là quân nhân, phải phục tùng kỷ luật. Mặc dù Lôi Nặc là người ham vui, nhưng ở trong quân đội là một hán tử phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nói một không nói hai. Tại bên cạnh đông nam hành tinh của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, một khu vực hướng nam của Ni Nhĩ Thành, khu vực giao giới với Lạ Áo Đế Quốc, khu vực này cũng là nơi hỗn loạn nhất. Lạ Áo Đế Quốc, nam giáp hỗn loạn Trì Lĩnh, tây giáp cực đồng đại Thảo Nguyên, trường kỳ chiến đấu cùng với Thảo Nguyên kỵ binh khiến cho dân chúng của Lạ Áo Đế Quốc cũng cực kỳ bưu hãn, đại nhân kỵ binh cũng nổi danh cường đại. Lạ Áo Đế Quốc cùng với Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc tại khu vực phía nam của Ni Nhĩ Thành đã giao chiến không ít lần. Chiến tranh lưu huyết càng khiến cho bùn đất ở khu vực này trở nên đỏ sậm. Cuồng phong gào thét thổi cho đám cỏ cao chừng nửa người dọn lên. Nguyên đám cỏ dại xung quanh, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ có hơn chục con tuấn mã đang cúi đầu uống nước. Còn hơn chục kỵ sĩ cũng đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất. Ngoài ra còn có mấy kỵ sĩ đang cảnh giới xung quanh.